Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 933, chương 941. Trong mưa nổ tung, nhìn Miyawa Keitasu từng bước đi vào trong mưa. Hauzen Kiyoshi cũng không hề nhúc nhích. Hắn trống dù đen, trong mắt là bi thương nồng đậm. Màn mưa từ từ lớn lên, từ từ đem tầm mắt bao phủ. Bóng người phía trước chậm rãi bị màn mưa che chắn. Hauzen Kiyoshi nhìn thấy bóng người phía trước không cẩn thận không đi ổn. Lấy về phía trước đánh gục tư thế rơi trên mặt đất. Hắn theo bản năng mà về phía trước chạy đi. Chạy đến phụ cận, nhưng lại dừng lại bước chân. Đứa bé kia đã từ dưới đất bò dậy đến lên. Cho dù quần áo đã hoàn toàn bị nước bẩn thẩm thấu. Cho dù rơi này một ngã mang đến to lớn đau đớn. Hắn cũng như không cảm giác như đến tiếp tục hướng phía trước đi. Hauzen Kiyoshi không nói được mình là một cảm giác gì. Hắn rất muốn đi về phía trước. Đem đứa nhỏ này mang về nhà đi. Nhưng mà hai chân nhưng như là bị cầm cố lại như thế. Gắt gao định ở tại chỗ. Đứa nhỏ này hiện tại cũng không cần phụ thân. Hắn cực kỳ biết rõ. Hắn là kẻ thù của hắn. Bọn họ lẫn nhau cũng rõ rõ ràng ràng. Cừu hận cũng sẽ không liền thân phận biến hóa mà liền như vậy đoạn tuyệt. Qua lại cũng sẽ không bởi vì mấy lời ngữ mà sản sinh thay đổi. Ở hắn ở thê tử sinh nở đêm trước chọn rời đi thời điểm. Hắn liền không xứng đáng làm một cái phụ thân rồi. Chỉ là dù vậy, có một số việc chung quy vẫn là không cách nào trơ mắt nhìn. Hắn rốt cục bước ra bước chân. Miyawa Keitasu rất ít gặp mưa. Càng lúc càng lớn mưa to nhường hắn có chút hỗn độn. Bị thấm thấu y phục dính làm trên người. Hàn ý một luồng mà tràn vào hắn vốn là gầy yếu trong thân thể. Hắn không khống chế được bắt đầu run rẩy, nhấc theo cái dương tay cũng bắt đầu vô lực lên. Hắn xem hướng về con đường phía trước. Trên đường không người trải qua. Hai bên đường đi cũng không có khả năng khiến người trốn mưa phố theo. Tình cờ có xe cộ từ bên trải qua. Cũng là vội vã mà qua. Bắn lên một mảnh bọt nước. Từ khi rời đi cái trụ sở kia, hắn đã rất lâu không có lĩnh hội qua cái cảm giác này. Khổng lồ thế giới thật giống chỉ còn hắn một người. Lạnh giá cùng cuốn sạch lấy hắn. Tầm nhìn lờ mờ không nhìn thấy một tia ánh sáng. Trong mắt của hắn âm u. Phảng phất bị rút đi một loại nào đó tinh khí thần. Kamikawa San ngồi ở chỗ ngoặt trong xe. Xa xa mà nhìn Miyawa Keitasu. Ánh mắt lo lắng. Miyawa Keitasu hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Bản thân hắn thân thể liền phi thường gầy yếu. Hiện tại tùy hứng lâm như thế một cơn mưa lớn. Rất có thể sẽ trực tiếp ngất đi. Nếu là không có những người khác ở đây. Hắn liền trực tiếp lái xe đi. Nhường Miyawa Keitasu lên xe. Thế nhưng nơi này cũng không chỉ có hắn. Còn có đối phương cha đẻ. Miyawa Keitasu thông minh như vậy. Tự nhiên nghe hiểu được Hauzen Kiyoshi những câu nói kia nghĩa bóng. Có lẽ từ lần trước đến thời điểm, Miyawa Keitasu đối với thân phận của chính mình nên thì có một chút suy đoán. Chỉ là, hắn đè xuống cái này hoang đường suy đoán. Tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Nhưng rất nhiều chuyện thường sẽ không dựa theo tưởng tượng như vậy phát triển. Hắn nguyên bản nên ở lần này nổ chết Hauzen Kiyoshi. Nhưng cũng ở đối phương dùng bi thương giọng điệu tự thuật tất cả nguyên do thời điểm chẳng hề làm gì cả. Miyawa Keitasu là không hạ thủ được sao? Không, không hề. Hauzen Kiyoshi là hắn hận nhiều năm như vậy kẻ thù. Giết nhiều người như vậy hắn lại làm sao có khả năng không hạ thủ được đây? Hắn chỉ là ở điều tra rõ chân tướng trước tạm thời lưu hắn một mạng thôi. Hắn không cách nào nhịn được chính mình ngắn ngủi nửa cuộc đời đều nằm ở người khác nằm trong kế. Hoạch, hắn căm ghét cặp kia thời gian qua đi nhiều năm như vậy sau. Lại mơ hồ bao phủ ở hắn đỉnh đầu hắc thủ cái kia hắc thủ. Tên là tổ chức, hắn hết thảy bất hạnh bắt nguồn từ nơi đó. Một cây dù đen xuất hiện lần nữa ở đỉnh đầu của hắn. Hauzen Kiyoshi đưa tay đỡ lấy có chút lảo đảo Miyawa Keitasu. Miyawa Keitasu đầu óc tuy có chút ảm đạm, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Hắn căm ghét cái này người, dãy giụa muốn tránh thoát đối phương nâng. Haozhen Qiuxi không để ý sự phản kháng của hắn, cương quyết vác ở phía sau. Hắn âu phục đã bị nính bùn đất nước mưa ướt nhẹp. Màu đen vải dù bị hắn cố định ở đầu vai, bao phủ lại phía sau Miyawa Keitasu. Miyawa Keitasu nhẹ so với tưởng tượng còn muốn nhẹ. Hắn rõ ràng cõng lấy một người trưởng thành nhưng cảm giác như là cõng lấy một cái mấy chục mét. Tiểu hài tử, Miyawa Keitasu dãy giụa rất lợi hại. Đối với Haozhen Qiuxi nâng hắn cũng đã rất chống cự. Lần này càng thêm dụng cả tay chân dãy giụa. Haozhen Qiuxi một cái tay cần bung dù. Chỉ có một con tay. Cố định lại không dừng dãy giụa Miyawa Keitasu rất là khó khăn. Người hiện ở tình trạng cơ thể rất kém cỏi, lại như thế đổ xuống đi, sẽ rất nguy hiểm. Miyawa Keitasu hoàn toàn không nghe, tiếp tục dãy giụa, hắn coi như hôn mê ở cái này trong màn mưa, cũng không muốn nằm nhoài đối phương trên lưng. Nhưng mà, thân thể của hắn tố chất chung quy là có hạn, dãy giụa một hồi, rất nhanh liền không khí lực gì, dần dần ngừng lại, thấy hắn rốt cục cũng đã ngừng. Haozhen Qiuxi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn hiện tại tuổi tác đã hơn 50, nhưng chưa từng có thả lỏng qua đối với huấn luyện thân thể. Hắn không muốn thương tổn đến hắn. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở lại. Miyawa Keitasu không có hé răng. Haozhen Qiuxi tâm căng thẳng, vội vã quay đầu nhìn lại, phát hiện đứa nhỏ này đã hôn mê bất tỉnh. Hắn dùng cổ cùng vai kẹp lấy khung dù, một tay cố định lại đối phương, một cái tay khác dò xét một hồi trán của hắn. Miyawa Keitasu cái trán không phải như thế nóng, chỉ xối như thế một lát, cái trán liền nóng lợi hại, bị sốt. Haozhen Qiuxi không khỏi lo lắng lên. Hắn xe ở trong phòng, nơi này đã cách biệt thự có một khoảng cách, hắn quyết định thật nhanh lựa chọn đi hướng về phía trước đường lớn, chuẩn bị gọi xe đưa hắn đi hướng về gần nhất bệnh viện. Màn mưa bên trong, một cái bóng người màu đen ở trong mưa chạy. Một cây dù đen đem trên lưng người toàn bộ che lại. Trên lưng nhân thủ cúi ở hai bên, theo chạy bộ lay động. Trong tay cái dương rớt xuống, phát sinh một tiếng lanh lảnh vang trầm. Một luồng không lý do cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt đem Haozhen Qiuxi bao phủ. Chỉ là trong phút chốc, hắn liền đã làm ra phản ứng. Hắn một cước đem cái dương đạp hướng về phía trước, sau đó cấp tốc thả xuống Miyawa Keitasu, cả người lấy một loại bảo vệ tư thế đem hắn hộ ở phía dưới. Haozhen Qiuxi đá cái dương động tác chỉ dùng không một giây không tới, mà cái dương bay ra ngoài càng là cấp tốc. Nhưng mặc dù là như vậy, cái dương ở đá ra mới 5-6 mét vị trí liền nổ tung ra. Một luồng kịch liệt nổ vang ở trong màn mưa muốn nổ tung lên. Nổ tung sản sinh mảnh vụn mang theo giường như viên đạn uy lực văng tứ phía. Haozhen Qiuxi chỉ làm đến cấp bảo vệ phía dưới Miyawa Keitasu, liền cảm giác một luồng lửa đốt cảm giác đau ở sau lưng lan tràn ra. Hắn rên lên một tiếng, cảm giác có không ít mảnh vỡ đâm vào máu thịt của hắn bên trong. Miyawa Keitasu bị này nổ vang đánh thức, hắn cảm giác mình bị món đồ gì đè lên, có chút thở không được lên. Ta ở đâu? Đây là làm sao? Chấm ngoặc kép, đầu óc ảm đạm nhường hắn ý thức có chút về có điều lồng đến. Hắn mông mông lung lung mở mắt ra, bên tai tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục. Hắn nhìn thấy có người ép ở trên người hắn, hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày thành chữ xuyên. Choan. Khóe môi còn có vài sợi đỏ sẫm vết máu. Người này là ai tới? Đúng rồi. Hắn gọi Haozhen Qiuxi. Là hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.